Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibibapap và truyện ma bắp đọc nghiệp âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Ở tập trước thì chúng ta dừng ở đoạn tất cả mọi người đang rất là ngạc nhiên khi thấy được gương mặt của người phụ nữ nằm sõng soài ở trên nền đất. Ban đầu là người phụ nữ ấy bị tóc che lại cho nên mọi người không nhìn rõ là ai. Nhưng mà nhìn rõ là ai rồi thì thầy Hữu và Đại lại rất đổi ngạc nhiên. Nhưng mà quay trở lại ở tập trước, bối cảnh của tập trước như thế này, có 6 con người, tổng cộng là 6 con người cùng tồn tại trong ngôi nhà cũ của thầy Hữu, trong đó dĩ nhiên là có thầy Hữu là một nè, có Quang, có Tử Thanh, nhưng mà ở đoạn cuối thì có vẻ như Tử Thanh đã bị một cái vong hồn bí ẩn nào đó nhập vào mà chúng ta vẫn chưa rõ là vong hồn nào nhập, bởi vì Tử Thanh nói là hãy đánh gục Tử Thanh trước khi bị hận ngải đoạt xác. Thì trước khi bị nhập, Tử Thanh cũng ý thức được là mình sắp bị nhập rồi đó, nhưng mà cuối cùng thì Tử Thanh cũng bị nhập, sau đó là có tấn công thầy Hữu cũng như là mọi người, nhưng mà cũng đã bị đánh gục rồi. Kế tiếp đó là một người nằm bất tỉnh ở trên nền đất, và hai người còn lại là hai chàng thanh niên lạ mặt chạy vào bên trong khi mà thấy mọi người đang đánh nhau. Chàng thanh niên đầu tiên chạy vào thì cái người này có lẽ là bị nhập luôn. Khi mà vừa mới vào bên trong thì cái chàng thanh niên đầu tiên liền tấn công Tử Thanh, khi ấy Tử Thanh chưa bị nhập, sau đó là quay qua tấn công thầy Hữu, rồi quay qua định tấn công Luân Quang, nhưng may mắn là chàng thanh niên thứ hai ở bên ngoài chạy vào bên trong và gọi tên của chàng thanh niên thứ nhất là Đoàn, sau đó là đánh vào sau gáy của chàng thanh niên thứ nhất khiến cho anh ta bị bất tỉnh. Kế tiếp đó thì chàng thanh niên thứ hai đó cũng bị nhập, và cái linh hồn nhập vào trong cái chàng thanh niên thứ hai đó lại là linh hồn của Đại. Cho nên hiện trường vụ án của chúng ta có 6 người. Hiện tại thì có 2 người đang ngất xỉu là người phụ nữ và một cái chàng thanh niên thứ nhất. Có 2 người bị nhập, đó là chàng thanh niên thứ hai bị linh hồn của Đại nhập vào bên trong. Còn Tử Thanh thì không biết là bị vong linh nào nhập. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngay vào trong nội tình của chi tiết ngày hôm nay nha. Chương 7, Kiếp Cô Liêu. Thầy Hữu lúc đó hẳn là bất ngờ lắm. Ngay cả bản thân của thầy cũng chẳng thể nào đoán ra được người nữ nhân đương nằm bất tỉnh trên nền đất lại chính là cô Trà. Hơn nữa, trong sắc mặt nhợt nhạt của cô Trà lúc này thì không thể ngoại trừ khả năng bản thân cô đang bị trúng phải độc ngải. Điều này tuy rằng đã được thầy Hữu đoán biết từ sớm, nhưng phải cho đến thời điểm này, khi mà mấy người chúng tôi cùng chứng kiến tận mắt dị tượng xảy ra đối với cô Trà, thì thầy Hữu mới dám khẳng định lại một lần nữa về những suy tính của mình trước đó. Đoạn thầy Hữu nói: "Hai người ở lại đây đề phòng bất trắc, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải tri hô lên chứ không được phản kháng. Ta đi chuẩn bị đồ lễ rồi sẽ quay lại ngay, việc này không nên chần chừ, giải quyết càng sớm càng tốt." Thầy Hữu nói xong thì lập tức đi ngay. Tôi cùng anh Đại trong lúc chờ đợi có nói qua một vài vấn đề xoay quanh âm phần của gia đình tôi. Theo như những gì mà anh Đại biết, âm phần của nhà tôi lúc này đang có sự can thiệp trực tiếp của người dương thế. Tuy hiện tại chưa thể biết rõ được đó là ai, nhưng anh Đại dám chắc rằng hành động của người này không hề có chút thiện ý. Việc 5 lần 7 lượt nhà tôi bị người âm quấy phá, âu cũng là do một tay của người này sắp đặt. Mặc dù chính bản thân anh Đại cũng đã cố gắng để tìm ra tung tích của kẻ giật dây, nhưng kỳ thực kẻ đó luôn biết cách ẩn mình và che mắt đi toàn bộ những người có khả năng linh ứng được về sự tồn tại của hắn, thậm chí kể cả là gia tiên nhà tôi. Đoạn kể đến đây thì anh Đại lạc giọng, lời nói bỗng chốc trở nên khàn đặc, phải khó khăn lắm tôi mới nghe ra được mấy câu. "Còn về phần Tử Thanh, ta thấy con người này lầm lì khó đoán, cậu tuyệt đối phải cẩn trọng trước những lời nói cũng như hành động của anh ta." Anh Đại nói đến đây thì cũng vừa hay lúc thầy Hữu xuất hiện. Ba người chúng tôi nhanh chóng thiết đặt đàn lễ theo sự hướng dẫn của thầy. Đoạn thầy Hữu chỉ tay vào túi đồ ở dưới chân mà nói: "Trong này ta có bệnh mấy hình nhân bằng rơm. Sau khi lấy vôi bột rắc thành đường kính xung quanh ba người kia thì đặt mấy hình nộm đó lên phía trên đầu họ. Mỗi hình nộm cắm cho ta một cây nhang, làm ngay đi." Thầy Hữu nói rồi đưa cho anh Đại một tấm vải nhỏ. Trên tấm vải có đính một đài âm dương đã xỉn màu. Đoạn thầy Hữu tiếp: "Cái này cất vào trong người, lát nữa sẽ dùng đến." Căn dặn xong xuôi đâu ra đấy, thầy Hữu lập tức lùi lại phía sau để chuẩn bị hành lễ. Khi thấy tôi châm lửa đến cây nhang cuối cùng, thầy Hữu liền bắt quyết hô lớn: "Ngũ hổ long thần, tiền hậu linh tiên, tam kỳ đồ tượng, lai lâm giáng lễ." Thầy Hữu đọc xong mấy câu chú ngữ thì lập tức không gian vang lên tiếng cười khành khạch của nữ nhân. Cái thứ âm sắc ma mị ấy bủa vây lấy thần thức của con người, nó khiến cho sự bình ổn tâm lý vốn có trở nên hỗn độn. Đoạn anh Đại hô lớn: "Ở chỗ Tử Thanh!" không gian bốn bề sau lời hô hoán của anh Đại thì tuyệt nhiên im bặt. Mọi thứ dường như đang dần dần chìm vào sự cô quạnh dưới ánh đèn điện mờ nhạt trong căn phòng. Đoạn có tiếng trẻ con ríu rít ở phía bên ngoài. Tôi toan ra mở cửa thì anh Đại gàn lại. Là Hận Vong, đừng manh động! Tôi cùng anh Đại lúc đó đứng chầu trực ở ngay bên cánh cửa. Tiếng trẻ con đổ dồn về, ngày một gần hơn. Nhiều lúc tôi tưởng chừng như những âm thanh đó được bắt nguồn từ chính trong suy nghĩ của mình. Cha ơi, sao bỏ thân con, dặm trường vượt khổ con về với cha. Trăm năm vạn kiếp người ta, hằng hà sa số mới được đầu thai. Ai ơi, nếu có con trời, chớ đem con bỏ kẻo đời lầm than. Mấy câu hát tự hồ như tiếng khóc, thật lòng khiến cho con người ta cảm động. Kỳ thực, nếu như trong cuộc sống này không tồn tại những nghịch cảnh, thì liệu có mấy ai sẽ hiểu hết được về duyên nghiệp, nhân quả? Mở cửa chính! Thầy Hữu quát lớn. Tôi đặt tay lên cánh cửa toàn hành sự, thì chợt có cảm giác như ai đó ở phía bên ngoài cũng đang đẩy cửa vào. Bây giờ, khi cái màn đêm tĩnh mịch đang dần lộ ra trước mắt, tôi phải cố gắng lắm mới quan sát được cảnh vật xung quanh một cách trọn vẹn. Nhưng tuyệt nhiên, những thứ mà tôi thu về được dưới tầm mắt khi đó thì chỉ là sự cô liêu, quạnh vắng. Đại, có thấy nó không? Thầy Hữu bấy giờ nghe giọng thì thật là đang hồi hộp lắm. Anh Đại cố đảo mắt thêm một lượt nữa, rồi cũng quay sang thầy Hữu mà lắc đầu. Thoạt, có tiếng dép loẹt xoẹt ở phía trước dội về. Âm thanh ấy không đều đặn mà lại đang xen lớn nhỏ bất nhất. Nếu không nhầm, đây là âm thanh bước chân của hai người chứ không phải một. Thầy Hữu dường như cũng đoán biết ra được điều này nên nói ngay. Thiện oán bất phân, chắc chắn có uẩn khúc, lập tức lùi lại. Hai người chúng tôi theo lời thầy Hữu mà bước về phía sau. Bất giác, bên ngoài nổi cơn cuồng phong đến mịt mù cả trời đất. Sự dữ dằn của nó ập vào bên trong gian phòng khiến cho mấy người chúng tôi phải chao đảo. Thầy Hữu thấy thế thì lập tức bắt quyết, hô lớn. Giả vĩ đồ tượng, giả vĩ phong, tố linh đồ thỉnh tố thần long, thỉnh nhập. Thiên tượng kỳ lạ sau câu quyết chú của thầy Hữu thì dừng hẳn. Duy chỉ còn lại là ngọn lửa xanh mờ nhạt trên mấy cây nhang đương cắm ở chỗ cô Trà và Tử Thanh là khiến cho con người ta phải cảm thấy thất kinh. Đoạn thầy Hữu hạ giọng. Hận Vong mang oán khí từ đâu đến, sao còn không xưng danh? Lúc này, thần xác của Tử Thanh thoạt nhiên ngồi dậy, một tay chống xuống đất, một tay cầm lấy cây nhang, trông có vẻ như thích thú lắm. Thiết lễ đàn tràng, bày trận giải oan, tài phép đến như vậy, lẽ nào không thể thông linh đoán biết được danh tính của ta hay sao? Giọng nói này giống hệt với giọng nói trẻ con xuất hiện khi nãy. Chẳng lẽ lại là cùng một người? Tôi tuy băn khoăn nhưng cũng chỉ biết để trong lòng. Đại cục lúc này xem ra phải dựa hoàn toàn vào thầy Hữu. Thông tri tam giới là phép tiên thiên, đâu có thể tùy tiện mà sử dụng bừa bãi. Hơn nữa, một phong nhi đã lọt phải trận pháp như ngươi mà còn dám dương oai diễu võ, thì ta dẫu có dùng đến phép tiên thiên đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã hù dọa nổi ngươi. Phong nhi nghe thế thì đắc chí. Ta bước qua cửa kiếp luân hồi ở cõi súc sanh mới được đầu thai chuyển thế thành người, trải qua gian truân cực khổ mà cuối cùng lại bị tước đi cơ hội để được sống. Vậy thử hỏi, ta đâu còn điều gì để luyến tiếc và phải sợ đạo phép của nhà ngươi? Phong Nhi ăn nói thật sắc sảo, chính thầy Hữu còn phải bất ngờ trước khả năng đối đáp của cậu ta. Đoạn thầy Hữu tiếp. Nếu như không còn vương vấn ở kiếp này, sao còn có ẩn nấp trong ngải chủ để hại người? Lẽ nào người có khúc mắc gì hay sao? Phong Nhi khóc ré lên. Đúng là trẻ con, cảm xúc nhất thời của chúng thật khó lòng mà nắm bắt cho được. Vừa khóc, cậu ta vừa nói. Cha ta còn chưa được nhìn mặt. Mẹ ta thì bị yểm phép vào ngải trận. Nội trong vòng 2 năm sát hồn tiêu phách tán theo Phật chủ. Ta có muốn đi cũng không được. Buộc lòng phải ở lại đây để cầu cạnh sự giúp đỡ của người khác. Thầy Hữu nắm được yếu điểm của Phong Nhi thì lời nói lập tức có thêm vài phần tự tin. Ta tài hiện sức mọn, tuy hiểu biết không được tường tận về cậu, nhưng nay gặp nghịch cảnh, âu cũng không thể đứng nhìn. Nếu như cậu thực có lòng muốn cứu mẹ, chi bằng hãy kể cho ta biết về thân thế, đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện của cậu. Có như vậy thì ta mới đưa ra được một đối sách chu toàn. Phong Nhi nghe đến hai từ cứu giúp thì mũi lòng. Cậu ta nhìn thẳng vào ánh mắt của thầy Hữu như muốn tìm được sự đồng cảm. Mọi chuyện bắt đầu từ gần 3 năm về trước. Mẹ ta khi ấy đang làm thông dịch viên cho một nhóm sử gia người Trung Quốc. Năm đó mẹ ta cùng nhóm này đến Việt Nam để nghiên cứu một số đề tài lịch sử xoay quanh Trần Triều và Tống Quốc. Cũng chính từ đây, mối lương duyên giữa mẹ ta và cha ta nở rộ. Vì vốn biết rằng cha ta đã có gia đình riêng, nên sau quãng thời gian hai người hương lửa mặn nồng thì cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Bẵng đi chừng nửa tháng, lúc này mẹ biết rằng mình đã có mang. Tuy rằng nhiều lần mẹ đã tìm cách bắt nối với cha để báo tin, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại được sự thờ ơ, lạnh nhạt. Cha ta nhất quyết không chịu và viện cớ sợ rằng sẽ mang điều tai tiếng vào thân. Nghĩ quẩn, mẹ ta uống thuốc tự vẫn ngay trên đường trở về Trung Quốc. Vì chết do tự vẫn là phạm đại kỵ của luân hồi, mẹ con ta trở thành hận vong lang thang khắp các miền sơn cước ở phương Bắc. Lần nọ, cũng không rõ nguyên cớ là do đâu, mẹ con ta rơi vào trận thâu hồn của một trong số mấy người sử gia Trung Quốc từng cùng mẹ ta làm việc. Người này dẫn hồn hai mẹ con về để luyện hận ngải. Hắn lấy đồng trùng hạ thảo để làm vật chủ. Phàm là những người bình thường khi sử dụng loại cực phẩm này của hắn đều có thể bị trúng tà ngải. Thầy Hưởng nghe đến đây thì vẻ mặt tỏ rõ sự bất ngờ. Đoạn ngắt ngứ nói: Cậu nói vậy, lẽ nào cha cậu chính là... Bấy giờ có tiếng nữ nhân từ phía cô trà xen vào câu chuyện giữa thầy Hữu và Vong Nhi. Không sai, năm đó nếu như không phải là do ta có sự nâng đỡ thì hắn khó lòng mà được hưởng vinh hoa phú quý. Ta chỉ không ngờ rằng hắn lại là người tuyệt tình đến như vậy. Nay gặp sự này, âu cũng là cái nghiệp quả mà hắn gây nên. Tuy rằng bản thân hắn chưa phải chịu đựng điều gì, nhưng gia đình hắn, vợ con hắn, tất thảy đều khó có thể qua được cửa ải này. Chương 8. Lấy ơn, báo oán. Thầy Hữu lặng mình trước mấy câu nói của Vong nữ. Tuy rằng lúc này bản thân tôi cũng chưa thể khẳng định được nhiều về thân thế của người đàn ông trong câu chuyện, nhưng phần nào tôi cũng đoán biết được rằng người này có sự liên quan mật thiết tới gia đình nhà cô trà. Bởi lẽ trong số mấy người đương có mặt tại đây, ngoại trừ Tử Thanh là do sự tác động nhất thời của ngải quỷ, thì chỉ còn có cô trà và hai người thanh niên lạ mặt là khả nghi. Nếu như không phải liên quan tới cô trà, thì chẳng lẽ lại là hai người trẻ tuổi kia? Cực chẳng đã, tôi đánh tiếng hỏi thầy Hữu. Thầy Hữu, hai người thanh niên lạ mặt ban nãy xuất hiện thực ra là ai? Thầy Hữu lắc đầu, khuôn mặt tỏ rõ là sự phân vân, do dự. Đoạn thầy Hữu toàn lên tiếng thì vong linh đương ngự trong cô trà bất ngờ phá lên cười. Mấy người lẽ nào lại không biết thật sao? Thật là tri sở bất khôn, ngôn sở bất chi. Hai người thanh niên đó là con trai của đứa vợ cả tên Trà. Kẻ đương bị vong nam nhập xác là Thuận. Hắn theo cha vào miền Nam làm ăn ngay từ khi còn nhỏ. Đứa còn lại là Đoan. Thằng này thân mang trọng bệnh, lúc mới sinh cha nó đã đem con đi tứ xứ để chạy chữa. Nay lại bị ngải độc công tâm, dẫu có trăm phương ngàn kế đi nữa thì cũng chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng. Thầy Hữu nghe mấy lời này thì chột dạ, khuôn mặt thất thần chẳng nói được câu nào. Đoạn Vong Nhi ở trong người Tử Thanh lại nói: Thứ ngải hận này không hề đơn giản, nó giống như là cầu nối giữa oan hồn và con người ở dương thế. Nếu như không hóa giải kịp thời, phần dương của con người sẽ bị lấn át bởi âm khí của hận vong. Con người cũng vì thế mà trở thành dở dại. Nhưng ngược lại, hận vong sau đó sẽ tiêu tan vì bị chính dương khí của con người tác động. Thứ ngải này thực chất là một loại pháp đạo được dùng để chuyển đổi sự suy thịnh của âm dương. Phong Nhi nói đến đây thì ngắt ngứ, cậu ta đắn đo một hồi rồi lại tiếp. Ta cùng mẹ sau khi trở thành âm quỷ thì cũng đã chứng kiến không ít những nghịch cảnh của cuộc sống nơi trần thế. Đã là một con người, ai rồi cũng sẽ phải trải qua những sinh lão bệnh tử. Dù sinh thời có giàu sang hay phú quý, bần hàn hay đạo tặc, khi chết đi thì cũng chỉ là nắm xương cốt vô tri vô giác. Thử hỏi, lúc đó thì liệu có mấy ai nhớ đến? Không ngờ rằng một Phong Nhi lại có thể hiểu được đạo lý thiên kinh địa nghĩa này. Ngay cả thầy Hữu ở phía kế bên cũng không giấu đi nỗi sự thán phục. Đoạn thầy Hữu nói: Nếu như cậu thực tình đã hiểu được tường tận về nhân sinh như vậy, chi bằng hãy cùng ta hợp lực để hóa giải ngải hận. Há chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Thầy Hữu ngỏ lời trong sự cảm kích. Phong Nhi đáp ngay: việc này không thể nói trước được sự thành bại. Thời gian của hai mẹ con ta cũng không còn nhiều. Thầy Hữu, ta sẽ thuận theo ý của ông, nhưng với một điều kiện nhỏ. Liệu ông có đáp ứng được không? Thầy Hữu hỏi gấp. Cậu cứ nói, nếu trong tầm khả năng, chắc chắn ta sẽ tận lực. Phong Nhi đưa ánh mắt sang phía người mẹ. Nét mặt của cậu ta để lộ rõ là sự buồn thảm, u uất. Đoạn cậu ta hạ giọng nói với thầy Hữu. Ta muốn được gặp cha của mình để hỏi rõ nguyên cớ vì sao năm ấy hai mẹ con ta lại không được chấp nhận. Dù cho câu trả lời của ông ấy có như thế nào đi chăng nữa, ta thật sự cũng sẽ không vì thế mà bận lòng. Đây âu cũng là nguyện vọng của mẹ ta. Nếu như thầy có thể giúp đỡ được thì thật là cảm kích lắm. Thầy Hữu suy nghĩ tới lui một hồi nhưng vẫn chưa dám nhận lời với Vong Nhi. Thật lòng mà nói, việc này tuy rằng một tay thầy Hữu có thể thu xếp được, nhưng nếu như chẳng may mọi thứ đổ bể, chắc chắn gia đình nhà cô Trà sẽ không tránh khỏi được những biến cố về mặt tình cảm. Ta sẽ giúp mẹ con cậu được toại nguyện, nhưng dù sao ta cũng phải dặn dò trước. Mọi bí mật mà hai người tiết lộ ở đây ngày hôm nay, tất thảy đều phải được giữ kín. Ta không muốn những người ngoài cuộc phải chịu sự ảnh hưởng về cảm xúc cũng như tinh thần, đặc biệt là mẹ con nhà cái Trà. Phong Nhi gật đầu đồng ý. Thầy Hữu thấy thời cơ đã điểm thì liền đánh tiếng cho anh Đại, rồi lùi dần ra phía sau để chuẩn bị hành lễ. Bấy giờ, anh Đại đã tiến đến ngay trước mặt Phong Nhi. Anh ta lấy ngay ra tấm vải nhỏ mà thầy Hữu đưa cho ban nãy, rồi buộc một đầu vào ngón tay của mình. Đầu còn lại, anh ta cuốn chặt lấy hình nộm rơm mà Phong Nhi đương cầm trên tay. Lập tức, thầy Hữu hô lớn. Hoảng cốt di tâm, đảo nguyệt thông lai. Thầy Hữu lúc đó với ngay lấy bó nhang lớn rồi châm lên. Khói nhang nghi ngút lẫn vẫn trong gian phòng, tự hồ như sự di chuyển của những vong linh nơi âm tào địa phủ. Bất chợt, có tiếng bước chân bì bạch vang lên đều đều. Tôi đưa ánh mắt về phía anh Đại và Vong Nhi thì thoạt nhiên thấy có hai bóng đen lờ mờ xuất hiện. Nhưng kỳ lạ, hai bóng đen này không hề dịch chuyển mà chỉ đứng đối diện với nhau. Lúc thì hiện hữu rõ là hình thù của một đứa trẻ và một người thanh niên, lúc thì lại mập mờ như thể làn khói hư ảo bất định. Cả kinh, tôi hỏi với sang phía thầy Hữu. Thầy Hữu, thứ đó là... Thầy Hữu bình tĩnh đáp. Đó là vong linh của thằng Đại và đứa trẻ con. Chúng nó đang cân bằng âm khí cho phách vía của bản thân thông qua sự liên kết trong pháp trận. Đến một thời điểm nhất định, khi đứa trẻ tích tụ đủ tà tính, nó sẽ tự dứt mình ra khỏi sự kiểm soát của ngải hận. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nguyên thần của thằng Đại sẽ bị hao hụt. Hồn phách có thể tiêu tan bất kỳ lúc nào khi gặp phải dương khí. Thầy Hữu vừa dứt lời thì thoạt nhiên có bóng đen mang hình hài của một đứa trẻ con chạy vọt qua trước mắt. Tôi thấy thế thì liền hô hoán lên để đánh động cho thầy Hữu biết. Dẫu vậy, thầy Hữu vẫn cố giữ lại sự điềm tĩnh để có thể quan sát được nhất cử nhất động của Vong Nhi. Đoạn thầy Hữu vừa cười vừa nói. Đúng là trẻ con. Dù ở dương gian hay âm thế thì chúng nó vẫn nghịch ngầm và tinh quái như nhau. Chỉ tiếc cho những đứa trẻ như này vì sự bồng bột của cha mẹ mà phải luân hồi qua cửa sinh tử. Nếu như chúng được tồn tại nơi trần thế, ác hẳn cũng sẽ thông minh và lanh lợi lắm. Lời nói của thầy Hữu thật dễ khiến cho con người ta phải chạnh lòng. Thử hỏi liệu có mấy ai khi bước được qua cửa hoàng tuyền mà trong lòng lại không mang theo những vướng bận. Đây âu cũng là cái sự duyên nghiệp của họ ở tiền kiếp. Và đã là duyên thì ắt phải nối, đã là nghiệp thì ắt phải trả. Sự ra đời của những đứa trẻ nơi trần thế thường được ví như một cách để con người ta trả lại duyên nghiệp cho chính bản thân mình ở kiếp trước. Ta thoát rồi, cứu mẹ ta đi. Tiếng trẻ con hối thúc bên tai ngày một rõ ràng. Thầy Hữu ở phía kế bên thấy thế thì liền khoáng ngay. Quang, lại gần chỗ Tử Thanh và thằng Thuận xem hai đứa nó sao rồi. Để vong nhập xác quá lâu như vậy, chỉ sợ sẽ sinh bệnh. Tôi theo lời thầy Hữu bước đến chỗ anh Thuận. Xem sắc mặt của anh ta lúc này thì có vẻ như thể trạng đang gặp sự bất ổn. Toàn thân anh ta bấy giờ chỉ còn lại là sự tím tái, co quắp. Nếu ai chỉ thoạt nhìn qua thì chắc chắn sẽ phỏng đoán là người này vừa bị đuối nước. Hơn nữa, hơi thở của anh ta còn mang theo một luồng khí lạnh đến tột cùng. Chỉ cần đặt hờ mấy ngón tay ra phía trước mũi của y là có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Thằng Đại chết ở dưới nước, vong linh của nó khi nhập vào ai khác thì ắt sẽ khiến cho thân xác của người đó bị ảnh hưởng. Lấy hai cây nhang thắp lên rồi cài vào tay thằng Thuận, đỡ nó dựa vào tường. Lát nữa thân nhiệt sẽ tự ổn định lại. Tôi quay lại phía sau lấy nhang để hành sự. Khi hai cây nhang vừa được thắp lên thì bất chợt từ trên vai áo của anh Thuận xuất hiện hai dòng máu thẫm màu chạy dọc xuống đến bàn tay. Nếu quan sát kỹ thì có thể thấy trên da thịt của anh Thuận đang dần dần nổi lên là những họa hình kỳ dị. Thầy Hữu lúc đó trông thấy thế thì gàn ngay. Đừng động vào, để ta xử trí. Nói rồi, thầy Hữu cầm lấy hai cây đèn cầy bảng lớn mà tiến về chỗ tôi. Đoạn thầy Hữu châm đèn cho sáp nến chảy ra, rồi bôi lên hai cánh tay của anh Thuận. Việc xong, thầy Hữu liền ngồi ngay xuống đất bắt quyết chờ đợi cho đến khi sáp nến khô hẳn rồi mới bóc ra. Trên cánh tay của anh Thuận lúc bấy giờ lỗ chỗ là những chấm đen li ti. Chúng sắp xếp lại với nhau thành họa hình của một đạo phù chú. Thầy Hữu đắc chí, vỗ mạnh vào lưng anh Thuận mấy cái rồi hô. Thoái ứng! Anh Thuận đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Anh ta nôn ra một đống đen bầy nhầy trông thật khiếp đảm. Đoạn hụt hặc mấy cái rồi cố nói với lên với thầy Hữu. Mẹ cháu, thằng Hoan, thằng Đoan, cứu họ với. Thầy Hữu bình tĩnh trấn an. Đã sang giờ dần, lúc này không thể tiếp tục hành lễ. Hai người đó lát nữa sẽ tỉnh lại, tạm thời chưa bị nguy hiểm đến tính mạng. Việc của cậu bây giờ là phải kể cho ta nghe rõ sự tình về những gì xảy ra trước khi cậu đến đây. Quang, đi lấy cho cậu ta miếng nước. Anh Thuận cố nhấp ngụm nước rồi từ từ kể lại. Cháu là Thuận, cách đây nhiều năm cháu từng gặp mặt thầy ở Tư Gia, nhưng có lẽ thầy sẽ không nhớ rõ vì khi ấy cháu còn nhỏ. Mấy ngày trước, có người mang gói quà đến nói rằng gửi cho bố cháu. Mẹ con cháu đánh điện hỏi bố thì được báo là thuốc quý, nấu cháo lên ăn thì tốt cho sức khỏe lắm. Nhân dịp cháu với thằng Đoan từ trong Nam ra, mẹ cháu liền sốt sắng làm ngay để bồi bổ sức khỏe cho hai anh em. Ai ngờ ăn xong thì thằng Đoan như dở điên dở dại, mấy ngày liền nó chẳng thèm ăn uống gì nữa. Có hôm thì giữa đêm nó đem gương lược ra chải tóc, có hôm thì lại lên cơn múa may giữa nhà, bát chén có bao nhiêu thì nó đem ra đập bằng sạch. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi mẹ cháu nói sang nhà thầy thì thằng Đoan cứ sống chết đòi đi theo bằng được. Cháu vì bận việc nên ở nhà, nhưng cứ ngồi chờ mãi mà không thấy mẹ cháu cùng với thằng Đoan về. Nóng lòng, cháu đành mò sang đây. Ai ngờ khi đến nơi thì cơ sự đã ra nông nỗi này rồi. Lúc cháu đánh gục thằng Đoan thì tự nhiên đầu óc quay cuồng, bản thân không còn nhớ gì được. Thật chẳng biết là đang có chuyện gì xảy ra. Thầy Hữu cau mày suy nghĩ một hồi rồi nói. Trước mắt cứ như vậy đã, nhưng thật không ngờ rằng hai anh em nhà cậu đã lớn đến như thế này. Năm đó cái trà cứ nhờ ta xem số cho hai đứa mãi mà ta nhất quyết không chịu. Vậy mà ngày hôm nay lại được trùng phùng ở đây. Chợt có giọng nói của Nam Nhi vang lên trong gian phòng. Hình như đó là Tử Thanh. Có lẽ cậu ta đã tỉnh lại sau khi bị nhập xác. Thầy Hữu, còn nhớ lời nói của Thiên Chân công chúa chứ? Chương 9, ngọn ngành câu chuyện. Thầy Hữu nghe nhắc đến Thiên Chân công chúa thì chột dạ. Đoạn đưa ánh mắt hồ nghi sang phía Tử Thanh, tỏ ý thăm dò. Thấy thế, Tử Thanh liền tiếp lời ngay. Mấy người chúng ta hội họp lần này âu cũng vì vạn vong trận trên đất Bạch Hạc. Để phá được quỷ trận thì điều tiên quyết là phải tìm được người thứ ba trong tam niên xuất thế. Qua sự chỉ điểm của Thiên Chân công chúa cùng với những biến cố xảy ra gần đây, thiết nghĩ người thứ ba sẽ là một trong hai cậu con trai của cô trà. Thầy Hữu xem chừng vẫn chưa được thông suốt nên nói ngay. Đưa cái trà cùng thằng Đoan vào trong nghỉ ngơi đã rồi hẳn nói tiếp. Việc này không thể đoán già đoán non được, phải có sự tính toán một cách cụ thể. Mấy người chúng tôi đỡ hai mẹ con cô trà vào phía bên trong. Thầy Hữu lúc đó đã cắt cử anh Thuận ở lại để săn sóc cho mẹ và em trai. Còn về phần ba người chúng tôi thì sẽ tiếp tục bàn tính công việc còn đang dang dở. Thầy Hữu kéo một hơi thuốc lào thật dài, tiếng ống điếu vang lên giòn giả, hòa cùng cái làn khói mờ ảo tựa hồ như bức họa hình trong thực thi vị. Đoạn, thầy Hữu nói. Tự Thanh, ta vừa suy nghĩ về lời nói của cậu. Quả thật là có nhiều điều ẩn khúc ở đây. Tam niên xuất thế, Ta đã tìm được hai. Nếu như có người khác muốn xen vào để cản trở thì chắc chắn chúng sẽ không nhắm đến cậu. Vậy thử nghĩ xem ai sẽ là mục tiêu thích hợp. Tử Thanh không chần chừ, liền đáp ngay. Hẳn là Quang và người thứ ba. Họ không có khả năng để tự bảo vệ cho mình khỏi những thứ vô hình và dị hoặc. Hơn nữa, nay Quang đã ở đây theo sự chỉ điểm của Gia Tiên. Chắc chắn rằng người còn lại sẽ phải nằm trong vòng nguy hiểm của kẻ địch. Thầy Hữu nghe vậy thì đắc chí. Hẳn là hai người này đang có cùng quan điểm với nhau. Thầy Hữu tiếp. Đúng vậy. Việc âm phần nhà Quang trong thời gian qua có nhiều biến động chắc hẳn cũng không phải là do sự tình cờ. Có lẽ chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực khác, không chỉ đơn giản là ma quỷ trong vạn vong trận trên đất Bạch Hạc. Những gì mà thầy Hữu vừa nói hoàn toàn trùng khớp với lời căn dặn của anh Đại. Thấy lạ, tôi bèn lên tiếng xen vào. Thầy Hữu, ban nãy anh Đại cũng nói với cháu rằng có kẻ đang đứng đằng sau giật dây mọi chuyện. Nhưng bản chất hắn lại chưa hề xuất đầu lộ diện. Ngay cả anh Đại cũng không thể lần ra được tung tích của hắn. Lẽ nào đây chính là thế lực mà thầy muốn nhắc đến? Thầy Hữu tỏ rõ là sự bất ngờ. Điều này vô tình khiến cho không khí của cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng. Không sai, đây chính là điều mà ta lo ngại nhất. Người này quỷ kế đa đoan. Chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Dù cho lòng có muốn nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Tử Thanh giọng gấp gáp, hình như cậu ta vừa nghĩ ra điều gì đó. Nếu như người còn lại trong tam niên xuất thế là thằng Đoan hoặc Thuận thì hoàn toàn có thể kết luận rằng kẻ đứng sau những dị tượng nhà Quang và ngải hận chính là một. Và đã là một thì quả thật không khó để tìm ra. Thầy Hữu vội vã hối thúc. Bằng cách nào? Không gian tuyệt nhiên im bặt. Tất thảy đều trông chờ vào kế sách của Tử Thanh. Vừa rồi, há chẳng phải là thằng Thuận nói rằng gói bưu phẩm được chuyển đến nhà nó có ghi rõ ràng địa chỉ của người gửi hay sao? Chúng ta cứ theo manh mối đó thì kiểu gì cũng sẽ lần ra được. Còn không thì chắc phải đợi đến khi mọi chuyện hạ màn. Thế là đã rõ. Hóa ra mọi chuyện từ đầu tới giờ mới chỉ là sự tiền đề cho trận vạn vong trên đất Bạch Hạc. Nhưng để mà nói, mọi thứ tính cho tới thời điểm hiện tại cũng đã đủ nguy hiểm và quỷ dị lắm rồi. Nếu như bắt buộc phải đi tiếp trên con đường này thì chưa biết chừng có thể sẽ vong mạng bất cứ lúc nào. Tôi trộm nghĩ. Lúc này tạm gác chuyện tam niên xuất thế sang một bên. Trước mắt phải tìm cách cứu cái trà và thằng Đoan đã. Việc sử dụng âm khí của Đại nay đã không còn khả thi. Nếu như không tìm được cách khác, e rằng tính mạng của mẹ con cái trà sẽ bị đe dọa. Thậm chí kể cả là vong nữ cũng khó lòng mà thoát khỏi được tai kiếp này. Ban đầu, thầy Hữu chỉ tìm ra được một cách duy nhất để hóa giải ngải hận. Nay mọi sự đã đổ bể. Thiết nghĩ, muốn tìm ra biện pháp khác thì không thể chỉ trong ngày một, ngày hai. Đoạn thầy Hữu từ từ nói. Tương truyền rằng, vào thời nhà Trần, giặc Nguyên do Phạm Nhan làm tiên phong đã dùng tà thuật 5 lần 7 lượt đánh bại quân ta. Tên này mặc chuột tai dơi, tình thông kiếm pháp, lại biết xảo thuật ẩn thân. Ngay cả đến hai vị danh tướng như Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Trế Nghĩa cũng không thể cản trở được hắn. Hưng Đạo Đại Vương hay tin thì cho lập trận cửu cung bát quái, chia quân lộ ra làm 8 hướng, mỗi hướng được ký hiệu bằng một sắc cờ khác nhau, chính giữa dùng thần kiếm để trấn linh. Phạm Nhan trận đó thảm bại, phải dùng đến phép độn thổ để thoát thân. Sau này, khi y bị bắt sống, Hưng Đạo Đại Vương cho con mình là Trần Quốc Nghiễn điều y về quê mẹ ở làng An Bài để hành hình. Nhưng kỳ lạ, Phạm Nhan sau khi bị chặt đầu thì chỉ trong chốc lát là trên thân hình của hắn lại mọc ra một cái đầu mới. Quốc Nghiễn vương tử bẩm lên cha thì Hưng Đạo Đại Vương nổi giận. Thân chinh cầm thần kiếm đến tận nơi để xử tội Phạm Nhan. Sau này, khi Phạm Nhan chết đi thì hóa quỷ. Hắn chuyên chọc ghẹo phụ nữ, đặc biệt là mấy người đang mang bầu. Hưng Đạo Đại Vương cho người chuẩn y kích cỡ của thanh thần kiếm mà đúc ra làm 8 bản. Cứ hễ gia đình nào mà có con bị trúng tà Phạm Nhan thì sẽ được mượn kiếm đem về để giải trừ tai ách. Trong giới huyền học Đức Bắc, người ta còn kháo nhau rằng mấy thanh kiếm đó không chỉ đơn giản là dùng để trị tà, mà nó còn có công hiệu phá chú hủy linh của các loại thuật bùa ngải quỷ. Tử Thanh nghe đến đây thì sốt sắng, cậu ta liền hỏi ngay chứ không để thầy Hữu ngớt lời. Trần triều cách đây đến cả vài trăm năm, giờ biết ở đâu mà tìm được thanh kiếm như trong câu chuyện của thầy kể? Thầy Hữu phá lên cười, trang cười nghe thật đắc chí lắm. Đúng là duyên nghiệp. Ông trời dường như luôn có sự định sẵn cho mỗi kiếp người. Số là ta có giao hảo với một người bạn ở vùng Nam Định. Người này thuộc dòng nội tộc của nhà Trần. Cha truyền con nối đã nhiều đời. Nhà này có vật trấn gia trì bảo là một trong 8 thanh kiếm được đúc đúng khuôn của thần khí năm xưa. Có lần, ta và người đó cao hứng xem số cho nhau. Người đó tinh thông về bát quái và tứ trụ. Khi vừa xem qua lá số của ta, y đã nói ngay rằng hơn 20 năm sau ắt sẽ có lần gặp lại để thương thảo việc đại sự. Ta cố gắng hỏi nhưng y không nói là việc gì. Lâu dần ta tưởng chừng như đã quên đi việc này. Ai ngờ đâu, sau ngần ấy năm, bây giờ lại có dịp để kiểm chứng lời nói của cố hảo. Nói như vậy thì vẫn còn một tia hy vọng. Vốn dĩ trong chuyện này thì chẳng ai có thể đoán biết được trước kết quả. Nhưng cũng may, trời không tuyệt đường sống của người tốt. Hạ chăng đây cũng chỉ là một vận hạn trong cuộc đời. Tai qua nạn khỏi được hay không thì còn phải dựa vào phúc phần của mỗi người. Đêm dài thì lắm mộng, xem chừng thì lúc này sức khỏe của hai mẹ con cô Trà đang yếu dần đi. Thầy Hữu, khi nào chúng ta có thể khởi hành được? Dường như Tử Thanh không còn muốn để cho câu chuyện này phải kéo dài thêm. Cậu ta liên tục hối thúc thầy Hữu cho những hành động kế tiếp. Ngược lại, thầy Hữu thì luôn tỏ ra bình tĩnh trong mọi đường đi nước bước. Đoạn, thầy Hữu nói: Không nên gấp gáp, muốn đến đó cũng đơn giản. Cố hữu gặp nhau thì thật không khó, nhưng phải tính toán cho kỹ. Ta nghe đồn rằng để mượn được thanh kiếm thì phải là người mang mạng trí âm, dương khí kém thịnh, võ thuật cao minh. Bằng không thì khi chạm vào thanh kiếm là toàn thân sẽ trở nên cuồng loạn, hành động nhất thời không thể kiểm soát. Lần này vì việc có liên quan trực tiếp tới nhà cái Trà, ta muốn một trong ba mẹ con nó sẽ phải có mặt để thử kiếm. Thầy Hữu nhấp ngụm nước rồi lại tiếp: Ta tính như này, mấy cậu xem có được không? Tử Thanh tuy là người mạng chính âm, chính dương, nhưng bản thân vì biết thuật đạo nên phải ở lại để canh chừng cho mẹ con cái Trà. Phòng khi có biến cố xảy ra thì còn xoay sở được. Còn ta và thằng Quang sẽ lên đường đi thỉnh thần binh. Thêm nữa, thằng Thuận khí sắc đã ổn định trở lại. Hơn nữa, nó còn là con cả trong gia đình nhà cái Trà. Nó cũng sẽ phải đi. Thầy Hữu nói xong thì liền gọi anh Thuận ra bên ngoài để hỏi chuyện. Bấy giờ, tôi mới để ý kỹ tướng mạo của người thanh niên này. Nhìn cách ăn vận của anh ta thì chắc hẳn cũng không phải là người được sống trong nhung lụa. Ngũ quan của người này có sự cân xứng, thân dài, vai rộng, lông mày xoắn lên tạo thành dữ tướng, khí sắc toát ra vẻ nhanh nhạy và uy nghi. Nếu nhìn qua thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là bậc võ phu trượng nghĩa. Mai cậu đi với ta, việc này sẽ ảnh hưởng tới sự an nguy của mẹ và em cậu. Liệu cậu có sẵn sàng bước vào gian khổ hay không? Anh Thuận không để mấy người chúng tôi phải chờ lâu, đoạn quỳ rạp xuống dưới đất mà thành thật: Mong thầy cố gắng tìm cách cứu chữa cho mẹ và em cháu. Cháu tuy tuổi còn thanh niên, nhưng gian khó bằng mấy cháu cũng chịu. Chỉ cần mẹ và em cháu được bình an thì thân này có chết cũng không từ. Anh Thuận thi hành đại lễ khiến cho mấy người chúng tôi phải cảm động. Thoáng chốc tôi nhớ tới mẹ mình, không biết tình hình ở nhà lúc này ra sao. Lần này xuôi đường về Nam Định, nếu có cơ hội chắc chắn phải ghé qua nhà để thăm mẹ. Thuận, đọc cho ta ngày tháng năm sinh và giờ sinh của cậu. Nếu như nhớ được của thằng Đoan nữa thì tốt. Anh Thuận theo lời thầy Hữu thì liền đọc một lượt ngày tháng năm sinh của mình và em trai. Tuy rằng giọng nói còn có đôi phần ngắt ngứ, nhưng xem ra thì những thông tin này thật khó lòng mà sai được. Thầy Hữu và Tử Thanh sau khi nghe xong thì nhìn nhau thất sắc. Hai người này tỏ rõ là sự lo lắng. Phần về Tử Thanh thì liên tục dùng tay bấm độn, miệng lẩm bẩm tính toán không ngừng. Chẳng ai có thể rõ được là lúc đấy cậu ta đang làm gì. Nhưng tuyệt nhiên, tất thảy chúng tôi không tài nào có thể rời mắt được trước hành động của cậu ta. Và đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay. Dần dần càng có nhiều sự thật được hé lộ. Ban đầu chúng ta không biết được là vong hồn nhập vào người Tử Thanh là ai, thì trong tập ngày hôm nay chúng ta biết được đó là vong hồn của một đứa trẻ con. Kế tiếp đó là vong hồn nhập vào trong một trong hai người thanh niên á. Cái người thanh niên đầu tiên là bị điều khiển để tấn công thầy Hữu, Tử Thanh cùng với Quang. Cái người thanh niên thứ nhì đó chính là Thuận. Thuận chạy vào bên trong thấy em của mình đang làm càn tấn công người khác, liền ra tay tương trợ, thì lúc đó vẫn chưa bị nhập. Sau khi đánh ngất cái người em của mình tên là Đoan đó thì Thuận mới bị anh Đại nhập vào. Rồi từ lúc đó trở đi thì Thuận bất tri bất giác không còn biết gì cả. Trong suốt cái quá trình đó, thì Thuận bị anh Đại nhập, sau đó là cô Trà bị vong hồn của người mẹ nhập vào. Tử Thanh bị vong hồn của đứa trẻ nhập vào, sau đó mọi người nói chuyện thì mới tá hỏa ra là mọi chuyện có liên quan tới nhà của cô Trà. Đó là do chồng của cô Trà chính là chú Tiến. Chú Tiến này được nhắc đến trong phần 1 của Nghiệp Âm nha các bạn, trong ngay những tập đầu tiên luôn, trong tập 2 của phần 1 á, là chú Tiến có tham gia vào trong cái quá trình mà ngày xưa thầy Hữu cùng đánh nhau với lại vong linh tên là Mã Chính. Thì lúc đó có sự tham gia của chú Tiến, thì sau này chú Tiến mới quen cô Trà Hàng Nước, rồi sau đó hai người lấy nhau, sinh ra hai đứa con trai, một đứa con trai tên Thuận và một đứa con trai tên Đoan. Nhưng không ngờ rằng trong một lần có thể là đi công tác hay sao đó, chú Tiến mới quen một người phụ nữ khác và ngoại tình, sau đó là cái người phụ nữ kia mang bầu nhưng mà lại không chịu trách nhiệm, thành ra khiến cho người kia bị ức tự tử chết. Thì một xác hai mạng, sau khi chết thì hai người kia biến thành hận vong, rồi sau đó bị đem đi, bị bắt đi luyện thành hận ngải nữa. Bây giờ thì vong linh đứa trẻ chỉ muốn gặp bố mình để hỏi là tại sao ngày xưa lại từ bỏ mình mà không chịu nhận mình. Nhưng mà thầy Hữu cũng đã nói là phải giữ bí mật, đó là bởi vì gia đình cô Trà không ai biết hết. Cô Trà không biết, mà hai đứa con cũng không biết, Đoan với Thuận đâu biết đâu, lúc đó là một người bị nhập, một người bị xỉu, đâu biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có mọi người biết với nhau thôi, cho nên á, thầy Hữu mới nói là để không ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình cô Trà thì cứ giấu nhiệm cái sự việc này đi, thà là không biết thì sẽ không đau lòng. Còn mà mọi chuyện á, mà chú Tiến cùng với những cái vong hồn đó muốn giải quyết như thế nào thì tính sau. Cảm thấy thì cũng thấy tội, thấy thương cho cô Trà bị chồng của mình ngoại tình nhưng mà lại bản thân lại không hay biết gì cả. Rồi đã vậy á, chính vì cái nghiệp của ông chồng vạ lây tới gia đình khiến cho hai đứa con trong nhà, một đứa thì bị bệnh, còn một đứa, nói chung là rất là nhiều cái sự việc xảy ra và khiến cho hai đứa cứ bị nhập rồi tùm lum tùm la chuyện xảy ra là do nghiệp của cái ông đó gây ra, mà đổ lên đầu vợ, đổ lên đầu con nhà mình, rúng đầm một cái việc làm hết sức là tội lỗi. Thì trong đây Bắp nghĩ là cũng là một cái thông điệp của tác giả muốn gửi đến là việc ngoại tình có thể ảnh hưởng tới gia đình của mình. Và cái nghiệp đó không chỉ ông chồng chịu mà có thể là vạ lây đến cả vợ và cả con và cả nguyên một gia đình luôn. Đúng là sự đời không gì có thể đoán trước được. Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó thôi. Hôm nay chúng ta lại biết thêm được một nhân vật kỳ bí. Đó là một người luôn âm thầm theo dõi nhà của Quang, quan sát mọi sự tình trong âm thầm mà thậm chí giỏi đến mức độ không ai biết được người đó là ai, thậm chí là gia tiên của gia đình Quang cũng không biết luôn. Trong câu chuyện này có nhắc tới tam niên xuất thế, tức là ba người thiếu niên có nghiệp âm, có mệnh số nghiệp âm và giỏi á, thì trong đó là có Quang nè, có Tử Thanh nè, và còn một người bí mật nữa mà hiện tại chúng ta không biết, đó là Thuận hay là Đoan. Nhưng mà hiện tại cái người bí ẩn đó đang bị nguy hiểm bởi vì cái thế lực kia đang muốn tiêu diệt từng người một và muốn cản trở những cái người này để mà phá vạn vong quỷ trận ở Bạch Hạc. Cho nên giống như lời thầy Hữu nói, người kia thì ở trong tối còn thầy Hữu và mọi người thì ở đằng sáng. Nhất kỹ nhất động của mọi người thì người kia nắm được biết hết. Trong khi người kia là ai, thậm chí bên thầy Hữu không ai biết được luôn. Thì mọi thứ có vẻ như là đang dần chìm vào trong bế tắc. Không biết là thầy Hữu cùng biệt đội của thầy Hữu hay các bạn, bây giờ chúng ta lại có biệt đội của thầy Hữu gồm thầy Hữu, Tử Thanh, Quang và mọi người đó. Không biết là trong tập tiếp theo thì biệt đội của thầy Hữu có tìm ra được ai là người bí ẩn kia hay không. Nhưng mà chắc chắn ở tập kế tiếp chúng ta sẽ biết được rằng nguyên do tại sao mà mọi người lại ngạc nhiên, đặc biệt là Tử Thanh lại rất quan tâm tới ngày tháng năm sinh của Thuận và Đoan. Bấm đi bấm lại để xem xét là sự tình là như thế nào. Sự tình sẽ còn diễn ra như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập 4 của Nghiệp Âm phần 2 sẽ được phát sóng vào ngày mai, Chủ nhật lúc 9 giờ sáng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.